căn bản không giống sinh tại thế giới này. Diệp Bạch bước dài đi tới phía sau Lục Y nữ tử, ôm quyền thi lễ nói. Lam Nguyệt Tử cảnh cốc Diệp Bạch, gặp qua cô nương, không biết cô nương, chính là người của Trúc tộc sao? Hắn nói lời này có chút dư thừa, nhưng vẫn phải hỏi một chút, Lục Y nữ tử nhíu mày, đạm thanh nói. Không sai. Lập tức, ánh mắt của nàng nhìn Diệp Bạch cầm lấy tấm thiên lý Trúc chi lệnh, thanh âm hơi chút hòa hoãn một chút, mở miệng nói. Tấm lệnh bài, có thể hay không cho ta mượn đánh giá một chút? Diệp Bạch biết nàng muốn nghiệm chứng lệnh bài này thiệt giả, hắn tự nhiên không sợ cuồng lôi đao Lý Liệt Dương lừa gạt hắn, nếu không, cũng không có khả năng có được bản đồ, cho nên, mỉm cười nói. Có gì không thể? Lập tức thản nhiên đem lệnh bài đưa tới Lục Y nữ tử. Lục Y nữ tử thấy thế, đối với Diệp Bạch ấn tượng tốt hơn, có chút thi lễ, sau đó, tay trái cầm lấy tấm lệnh bài trên tay Diệp Bạch. Diệp Bạch thấy thế, lập tức ánh mắt dời đi, không dám nhìn cô. Cổ tay Lục Y nữ tử thật là sáng loáng trắng noãn, như một khối bạch ngọc, tinh quang trí trí, biệt thấu sinh tư, làm người nhìn cảm thấy thoải mái, bất quá tuổi tác nàng còn trẻ, cũng là thập phần lễ phép lịch sự. Diệp Bạch tự nhiên sẽ không xem thường. Lục Y nữ tử tinh tế xem xét một hồi lâu, mới gật đầu nói. Không sai, đây chắc là thiên lý trúc chi lệnh không nghi ngờ rồi, do tam tổ ta sở cầm, nếu rơi xuống trong tay công tử, tất nhiên từng có ân với trúc tộc ta, không biết công tử, hiện tại cầm lệnh này đến đây, cần trúc tộc làm chuyện gì? Diệp Bạch cũng không khách khí, nói thẳng. Tại hạ đến quý tộc tàng thư cắt một chút. Nghe vậy, Lục Y nữ tử có chút nhíu mày, bất quá thấy trong tay thiên lý trúc chi lệnh, lại nhìn Diệp Bạch một cái, cuối cùng nói. Người tới là khách, nếu công tử cầm thiên lý trúc chi lệnh mà đến, mượn tàng thư cắt tự nhiên không có vấn đề, mời theo thanh trúc đến đây. Sau khi nói xong, Lục Y nữ tử lúc này mang theo Diệp Bạch, chậm rãi đi về phía sau bước đi, không lâu, đến trúc lâm, ở nơi này có một tiểu hồ, ven hồ, thanh liên mấy phần. Hương lan đông như rừng, bên cạnh đứng vững hai tòa tiểu trúc phòng, thanh tịnh đẹp đẽ thanh nhã, thoát thế tuyệt tục. Tuy nhiên, đó cũng không phải chỗ Diệp Bạch giật mình, điều làm Diệp Bạch giật mình chính là Diệp Bạch tuyệt đối không ngờ giờ phút này lại xác thật xuất hiện ở trước mặt hắn, làm cho hắn không khỏi nao nao. Trước trúc lâu, tiểu hồ có một vị hồng y nữ tử đang nhàm chán nhồi ở tại nơi đó, trong tay cầm một cành trúc, khẽ đập xuống mặt hồ, bọt nước văng khắp nơi. Chỉ thấy nàng dung nhan tuyệt thế, phong tư tươi đẹp, quan mỹ bức người, như cùng hoa diệu linh sinh ra, chỉ là ánh mắt mang một loại mị thái kỳ lạ. Nghe đến thanh âm, nàng quay đầu trở về, nhìn phía bên này, đồng thời trong miệng theo bản năng hỏi. Thanh Trúc, ngươi đã về rồi. Cổ tuyền trận bên kia, phát sinh chuyện gì? Tuy nhiên, ánh mắt nàng nhìn tới Lục Y nữ tử cùng nhau Diệp Bạch đi tới thì không khỏi mở to con ngươi, nàng nhìn Diệp Bạch, mặt mày khó có thể tin nổi nói. Diệp Bạch ngươi như thế xuất hiện ở chỗ này. Rõ ràng, Hồng Y nữ tử, không phải là ai khác. Đúng là Diệp Bạch vừa mới chia tay không có bao lâu, tại sa mạc gặp phải tên là Hồng Y nữ tử thần bí, Viêm Mị. Bọn họ cũng thật không ngờ, mấy ngày không thấy, hai người chia tay sau cuối cùng lại đi tới một chỗ, đồng thời xuất hiện ở trúc tộc lánh đời này. Diệp Bạch nghe vậy, sờ sờ cái mũi, trong ánh mắt lộ ra dị sắc chợt lóe qua, lập tức, nhìn Viêm Mị một hồi lâu, mới vừa rồi cười nói. Ngươi cũng không phải ở chỗ này sao? Nghe vậy, Lục Y nữ tử, cũng kỳ quái nói. Như thế nào, các ngươi nhận ra nhau sao? Hiển nhiên, trang cảnh này cũng là có chút vượt ra ngoài dự đoán của nàng, quay đầu nhìn Diệp Bạch một cái, hiển nhiên cảm giác được một chuyện khó có thể tin. Nghe vậy, Diệp Bạch cùng Viêm Mị lần lượt thẹn thùng, cuối cùng ánh mắt Viêm Mị nhìn Lục Y nữ tử, bất đắc dĩ hai tay nhất quán, nói. Trên đường mới gặp nhau, tách ra không có vài ngày, ta với ngươi lại gặp nhau như vậy. À, Lục Y nữ tử nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo, nói. Nguyên lai. Ngươi chính là người kia mà Vi Mị nói dám can đảm kích sát thất tinh đàn đệ tử tên là Diệp Bạch sao? Lúc trước ta cảm giác được tên này có điểm quen thuộc, lại như thế nào cũng không ngờ là ngươi. Diệp Bạch nghe vậy, buông tay một trận vô ngữ, như thế nào cũng thật không ngờ, vừa mới phân biệt không có bao lâu, hắn cùng với Vi Mị lại trọng ngộ ở chỗ này, tạo hóa thiên công, cơ xảo khéo léo chồng chất, thật là kỳ lạ làm người khác khó có thể tin. Đồng thời, trong lòng Diệp Bạch cũng không khỏi nổi lên nghi ngờ, cho tới nay, hắn cũng không biết thân phận Vi Mị, trúc tộc bí ẩn như thế. Nàng tại sao lại ở chỗ này? Nàng rốt cuộc có thân phận gì? Đồng thời tới đây ai gây nên chuyện gì? Cuối cùng, Lục Y nữ tử Nguyễn Thanh Trúc trước hết phục hồi tinh thần lại, mỉm cười, lúc này nàng đối với Diệp Bạch thân thiết, vui vẻ nói. Nếu Diệp công tử cùng Viêm cô nương là người quen, thì cũng không cần khách khí như thế, đều không phải người ngoài, vào đi. Nói xong, nàng đi trước dẫn đường, đi vào một gian trúc lâu đi tới, Diệp Bạch, Viêm Mị nghe vậy, nhìn nhau xấu hổ cười một tiếng, lập tức, cũng sóng vai đi vào. Đi tới một cái trúc phòng. Lục Y nữ tử Nguyễn Thanh Trúc pha một bình trà thơm,